trong tình huống đã biết rõ địa điểm và thời gian gây án, vẫn để mặc hung thủ nhàn nhã giết người rồi lặng lẽ thoát đi. Lý đại nhân, giờ ngài thử sờ lên lương tâm mình, còn dám nói bản thân hỏi tâm vô hay không? Chu Chiêu dừng lại chốc lát, ngước mắt nhìn thẳng Lý Mục. Ngài còn muốn ta nói tiếp hay chăng? Vụ án này rõ ràng không chỉ có một mình Thiệu Tình Tình là manh mối. Cũng chẳng phải chỉ mình nàng là nghi phạm. Ngài có từng nghĩ tới khả năng này? Tào Nguyên như G, TCS, T6 vị trưởng bối. Mục đích là để độc chiếm gia sản nhà họ Tào. Còn Thiệu Tình Tình chỉ là kẻ chết thay do hắn dẫn tới. Nếu không, vì sao 6 người chết mà đến lượt hắn thì lại bình an vô sự? Sao vừa hay kẻ sống sót duy nhất lại chính là hắn? Cách chương.